Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 932, thời gian rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dị xâm nhập, giờ phút này Trân Kiêu Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, một luồng âm lãnh không rõ đang ăn mòn thân thể của hắn. Dưới chân hắn bị quỷ ảnh của Sở Nhân Mỹ bao phủ, đen nhánh và quỷ dị, như thể vật sống đang mọ nguậy, từ từ nuốt chứng thân thể Trân Kiều Dương. Quá trình này diễn ra rất thuận lợi, nhưng do thân thể Trân Kiều Dương dường như vẫn còn tồn tại một loại linh dị lực lượng nào đó, nên tốc độ cắn nuốt không quá nhanh. Dẫu vậy, vì hắn bên cạnh đã không còn con quỷ nào để sử dụng, không còn cách nào chống lại loại nuốt chừng này. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào Trân Kiều Dương, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, việc đối phương muốn chạy trốn là vô cùng khó khăn. Lão gia hỏa, nếu là kẻ còn sót lại từ thời đại trước, thì nên ngoan ngoãn biến mất đi, tỉnh lại để gây chuyện thị phi làm gì. Đây không phải là thời đại thuộc về các ngươi. Bụi về với bụi, đất về với đất, an tâm lên đường. Nghe lời Tô Viễn nói, Trân Kiều Dương nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra vài phân dữ tợn. Dành con, nếu ta không vừa mới thoát khỏi khốn cảnh, còn chưa kịp thả ra những con quỷ cổ trong nhà vương gia, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Hắn rất không cam lòng, bản lĩnh của hắn còn chưa kịp phát huy đã bị chặn đứng, mà tên quái vật Tô Viễn này có thể nói là biến thái, cũng có thể nói là xui xẻo tới cực điểm. Vô dụng thôi, thua thì thua, lý do nào cũng chỉ là cớ mà thôi. Trong chuyện linh dị không tồn tại may mắn, cho dù ngươi có thả những con quỷ đó ra, ngươi thực sự nghĩ rằng có thể trốn đi được sao? Tô Viễn thở ơ trước những lời của hắn, nói thật, ngay cả khi hắn sớm thoát khỏi khốn cảnh thì cũng vô dụng. Những con quỷ trong phòng giam mà có thể mang đi đều đã được mang đi, còn lại chỉ là vài con mèo con, cho dù có khó nhằn một chút, quỷ dị một chút, cũng không cách nào gây ảnh hưởng đến hắn. Sắc mặt Trân Kiêu Dương trở nên âm trầm, nói, lần này coi như ta thất bại, thời vận không đủ, gặp phải ngươi. Nhưng lần sau, sẽ không như vậy nữa, món nợ này, ta ghi nhớ. Hả, vẫn còn thủ đoạn sao? Lông mày Tô Viễn nhíu lại, giống như là dịch chuyển tức thời, hắn xuất hiện ngay trước mặt Trân Kiêu Dương, vươn tay bóp lấy cổ. Hắn dùng sức bóp, răng rắc một tiếng, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Nghĩ giết ta sao? Ta không dễ chết như vậy đâu. Món nợ hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại. Trân Kiêu Dương nghiêng đầu nói, da toàn thân hắn rạn nứt, máu rỉ ra, sần sệt, máu đen không ngừng tuôn ra, mang theo một loại linh dị lực lượng đáng sợ nào đó. Giờ khắc này, da của hắn bắt đầu rạn nứt, máu đen dày đặc phủ kín toàn thân. Có cái gì đang xâm nhập quỷ vực của ta? Dường như cảm nhận được điều gì, sắc mặt Tô Viễn hơi thay đổi. Bởi hắn cảm giác có cái gì đó đang xâm nhập vào quỷ vực của hắn. Điều này thật khó tin, dù sao với cấp bậc khủng khiếp của Sở Nhân Mỹ, lệ quỷ có thể xâm nhập quỷ vực của cô ấy không phải là không có, nhưng chắc chắn không phải là quỷ bình thường. Quỷ bình thường còn không làm nổi điều này. Còn chưa kịp dò xét, ngay sau đó, hắn bị một vật đụng bay. Đụng hắn là một chiếc kiệu hoa, trông như làm bằng giấy, được bốn người giấy đỏ xanh khiêng, đột ngột xuất hiện trước mặt Trân Kiêu Dương, dường như là vì hắn mà đến. Khi Tô Viễn bị đụng bay, Trân Kiêu Dương cũng ngã vào trong kiệu hoa, sau đó bị khiêng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, kiệu hoa mờ dần, dường như muốn biến mất khỏi quỷ vực của Tô Viễn, mang theo cả Trân Kiêu Dương biến mất. Cái thứ này, chẳng lẽ là lệ quỷ trốn ra từ cổ trạch? Có vấn đề gì, ở chỗ nào? Bị tập kích bất ngờ, Tô Viễn cả người đều có chút ngỡ ngàng. Giờ phút này thân thể hắn bị vặn vẹo lõm vào, trông như một cái xác. Điều kỳ lạ là những thương tổn này lại từng chút được chuyển đi, do những con lệ quỷ khác gánh chịu tổn thương. Mặc dù Trân Kiêu Dương đã đào tẩu, Tô Viễn vẫn giữ được sự bình tĩnh, cho dù biết rằng kẻ nuôi quỷ này còn rất nhiều tiềm năng có thể khai thác. Một khi Trân Kiêu Dương tìm được lệ quỷ kinh khủng hơn, mức độ nguy hiểm của hắn cũng sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng cái đỉnh kiệu hoa bằng giấy và những người giấy kia khiến Tô Viễn có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Cho dù ở linh dị chi địa hay trong thế giới hiện thực, hắn đều đã không chỉ một lần chứng kiến những người giấy với phong cách tương tự, trong đó, phong cách linh dị của Liễu Tam đặc biệt giống với những người giấy này. Dĩ nhiên, Tô Viễn cũng không vội vàng phán đoán rằng điều này có liên quan trực tiếp đến Liễu Tam, nhưng không thể phủ nhận rằng nhiều khả năng có mối quan hệ nào đó với Liễu Tam. Một dạng tàn dư được ghép lại sau khi bị tách rời. Có lẽ đây là quỷ bị phân tán sau khi tách rời, ghép hình lại bởi những kẻ khác nhau, hoặc có lẽ chúng xuất hiện từ một đoạn đường của Thái Bình cổ trấn. Nhưng đừng tưởng rằng như vậy là có thể chạy thoát, cũng quá coi thường Tô Mỗ rồi. Tô Viễn cười lạnh, dường như chẳng mảy may quan tâm đến việc Trần Kiều Dương đã chạy thoát. Ngay sau đó, sở nhân Mỹ, Sadako, Toshio lần lượt dung nhập vào trong thân thể của hắn. Đây lại là một lần dung hợp, từ người biến thành quỷ. 5 phút, chỉ cần 5 phút là đủ để ta kéo Trần Kiều Dương trở về, và điều này vẫn nằm trong phạm vi khả năng chịu đựng của ta, không chút bận tâm đến hai kẻ ngự quỷ tự cho rằng đã chọn một con đường chết. Lúc này, Tô Viễn quyết định kích hoạt khả năng khởi động lại phạm vi. Hắn muốn đưa thời gian trở lại 5 phút trước, trở lại thời điểm Trần Kiều Dương chưa kịp bỏ chạy. Bóng tối giống như thủy triều biến mất, rồi lại giống như thủy triều từ thân thể Tô Viễn khuếch tán ra, bóng tối vô tận lan rộng ra xung quanh, tốc độ khuếch tán rất nhanh, giống như mất kiềm soát, linh dị lực lượng tràn lan mà không chút lý giải. Rất nhanh bóng tối nuốt trọn toàn bộ nhà tù, thậm chí lan ra ngoài, bao phủ toàn bộ cổ trạch, dù là cổ trạch quỷ dị, vào thời khắc này cũng không có cách nào ngăn chặn loại khởi động lại này. Phạm vi khuếch tán của bóng tối dường như không có giới hạn, không ngừng mở rộng, vùng đất bị thôn phệ chính là phạm vi khởi động lại, kèm theo phạm vi khuếch tán, trong bóng tối mọi thứ đều trở nên khác biệt, dù các vật thể xung quanh không có thay đổi nào, nhưng thời gian trên điện thoại lại bắt đầu không ngừng rút lui. Mọi thứ xung quanh đều đang thay đổi, chỉ duy nhất Tô Viễn không thay đổi vị trí. Rất nhanh, thân ảnh của Trần Kiêu Dương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Tô Viễn, thời gian bị rút lại đến khoảnh khắc hắn chưa kịp bỏ chạy. Ngay lúc này, bắt lấy cơ hội, Tô Viễn giơ tay lên, cây đinh quan tài đầy vết gì loang lổ liền đâm thẳng vào cơ thể Trần Kiều Dương, sau đó khởi động lại kết thúc. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Trần Kiều Dương lấy lại tinh thần, mọi thứ đã thành kết cục đã định, hắn bị đinh quan tài đóng đỉnh, thân thể trong chớp mắt mất hết cảm giác, không thể cử động, cảm giác này giống như quỷ áp giường, ý thức vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nói cách khác, giờ phút này hắn không còn cách nào sử dụng bất cứ loại linh dị lực lượng nào. Cách chương